ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, Dương Tư Diễm bọn họ. Hẳn là biết cái này khối vuông quy tắc, Hạ Lẫm vẫn là tưởng đem những người này quỷ tâm tư tất cả đều phân tích rõ ràng. Bọn họ biết, lúc này đây, phùng kính trên người nhiều kính dâm cấm chế. Hơn nữa chỉ cần giết chết 4 người. Cho nên, ở nhìn thấy chúng ta 3 người trong nháy mắt, Dương Tư Diễm cũng đã ở đánh cái này chú ý. Làm chúng ta trở thành kẻ chết thay, là Nga. Lâm Tuyết Nhi hút một ngụm khí lạnh. Nếu Vân Chi ca ca thật sự nghe xong Nam Manh Manh nói, không đi trích phùng kính kính dâm, kia chết rất có thể chính là chúng ta. Chính là, chúng ta chỉ có 3 người, nhân số cũng không đủ đi. Cho nên bọn họ đem Bạch Giai đá ra tới, Hạ Lẫm nhìn thoáng qua Bạch Giai. Bạch Giai đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn ôm đầu gối ngồi dưới đất, chính không biết tưởng cái gì nghĩ đến nhập thần, nghe được tên của mình. Mới một cái giật mình phản ứng lại đây, ta cùng bọn họ quan hệ xác thật càng ngày càng không hào. Rốt cuộc, đối bọn họ tới nói, ta loại này tinh thần thất thường người cũng là liên lụy. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết chân tướng? Hạ Lẫm hỏi ta vì làm chính mình trong lòng dễ chịu một chút, thật sự tin ta tự thuật cái kia chuyện xưa. Ta không có cố ý lừa các ngươi, Bạch Giai dùng sức lắc đầu, vậy ngươi hiện tại hẳn là đều nghĩ tới. Đi, Lâm Tuyết Nhi tò mò mà chọc chọc hắn, đúng vậy. Trên thực tế, các ngươi vừa rồi nói những cái đó. Chúng ta xác thật biết, Bạch Giai nỗ lực hồi ức. Ở hiện tại cái này đệ tam chu mục, phùng kính trên người sở dĩ bị gia tăng rồi cấm chế. Trên thực tế là bởi vì chúng ta ở phía trước hai chu mục nỗ lực cùng tử vong khối Rubik làm giao. Dịch, đổi lấy một chút bàn tay vàng. Khối Rubik đáp ứng chúng ta. Ở đệ tam chu mục đích thời điểm sẽ xuất hiện mấy cái tân đồng đội. Còn sẽ che khuất phùng kính đôi mắt, làm nàng chỉ có thể sát 4 người. Như vậy bàn tay vàng, làm Dương Tư Diễm mừng rỡ như điên. Nhưng với ta mà nói lại không hề ý nghĩa, nguyên lai chúng ta là khối Rubik quân cờ, Hạ Lẫm lộ ra. Một cái tối tăm tươi cười, hiển nhiên thập phần khó chịu ân, khối Rubik quá xấu rồi, Vương Vân Chi thuận miệng trấn an nói. Hắn đã thói quen, ở Hạ Lẫm không cao hứng thời điểm cho hắn thuận thuận mau, vẫn là ngươi hảo, Hạ Lẫm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức lặng lẽ ở Vương Vân Chi bên tai nói. Không bao lâu, phùng kính liền đã trở lại, nàng khinh phiêu phiêu mà một lần nữa xuất hiện ở trên vách núi. Ngón tay dính vài giọt máu tươi, phùng kính tỉ tỉ. Người giết chết bọn họ 4 người sao? Lâm Tuyết Nhi đương nhiên là không sợ. Lập tức tò mò hỏi, phùng kính gật gật đầu. Cười nói, người muốn xem thi thể sao? Tính tính, như vậy đáng sợ có cái gì đẹp, Lâm Tuyết Nhi nói xong lại đổi ý. Không không không, ta kỳ thật rất muốn xem, liền ở bên kia phùng kính cười chỉ nơi xa bờ cát kia mặt trên tứ tung ngang dọc mà nằm 4. Cổ thi thể, máu tươi đầm đìa, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm chi tiết, nhưng có thể nhìn ra chính là Dương Tư Diễm. Thôi Hiên, Ngô Hiểu cùng Nam Manh Manh, ai nha, Lâm Tuyết Nhi nhìn thoáng qua. Một cái kinh líu lưỡi, thật là lợi hại Nga, còn sẽ có tiếp theo tuần hoàn sao? Bạch Giai sắc mặt trắng bệch, hắn sớm đã nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Cũng không dám đi xem những cái đó đã từng đồng bạn thi thể. Cũng không có nửa điểm vì bọn họ đau thương ý tứ. Rốt cuộc đã sớm quyết liệt. Nhưng hắn cũng không hề đem phùng kính trở thành chính mình trong ảo tưởng bạn gái. Ta không nghĩ lại tới một lần. Nếu còn muốn lại tuần hoàn nói, ta tình nguyện từ nơi này nhảy xuống, sẽ không có. Bọn họ không còn có may mắn chạy thoát cơ hội, phùng kính vui sướng mà nói. Mặc dù cho ta nhiều như vậy cấm chế, bọn họ cũng vô pháp chạy thoát, vậy là tốt rồi. Bạch Giai thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng ta cũng không phải rất muốn sống sót, nhưng là có thể rời đi nơi này tóm lại là tốt, phùng kính cũng không có lại nhiều rối rắm. thập phần quyết đoán mà lấy ra chìa khóa, đưa cho Vương Vân Chi. Vương Vân Chi trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà tiếp nhận chìa khóa. Cảm ơn, ta mới là cái kia phải nói cảm ơn người, Phùng Kính thoải mái mà cười. Cảm ơn các ngươi giúp ta tháo xuống kính Zermasil chờ chúng ta rời đi thế giới này. Ngươi muốn đi đâu? Vương Vân Chi hỏi, ta đã chết. Cùng tử vong khối Rubik ký kết hiệp nghị. Không có khả năng lại trở lại thế giới hiện thực. Cũng không quá dễ dàng đi khác khối vuông. Ta chỉ sợ chỉ có thể lưu lại nơi này, Phùng Kính vẫy vẫy tay. Nơi này cũng thực hào. Phong cảnh duyên dáng bờ cát bãi tắm. Có ta tồn tại thời điểm bỏ qua hết thảy những thứ tốt đẹp. Còn có thu hoán người thi thể. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này vui sướng mà sinh hoạt đi xuống đâu. Chính là, bọn họ mấy cái sẽ không lại lần nữa biến thành quỷ hôn sao? Liền cùng phía trước hai lần giống nhau. Bạch Giai có điểm lo lắng hỏi, bọn họ biến thành quỷ hôn lúc sau. Liền sẽ trở thành thủ hạ của ta, Phùng Kính đối này không hề áp lực. Nếu ta phiền chán bọn họ, liền dùng nước muối tiêu diệt rớt, sẽ không tạo thành bối rối, nàng ngữ khí nhẹ nhàng kiên định lại lạc quan. Cùng phía trước cái kia yếu đuối thiếu nữ hoàn toàn bất đồng. Có lẽ là bởi vì thành công giết chết kẻ thù chuyện này mang cho nàng vô tận tự tin kia. Tài kiến, Phương Vân Chi trịnh trọng cùng nàng cáo biệt. Cáo biệt Phùng Kính lúc sau, bọn họ ngồi cano đi tới ở vào mặt biển thượng cạnh cửa. Dùng chìa khóa mở ra môn, tiến vào tiếp theo cái khối vuông, một bước vào tiếp theo cái khối vuông. Bốn người cộng thêm một cái lang đã bị ập vào trước mặt âm lãnh hơi thở đông lạnh đến run run một. Chút, ngao ô, tiểu nãi lang thoải mái mà kêu một tiếng. Nó vốn dĩ chính là ở băng tuyết trong thế giới sinh ra. Căn bản không sợ lãnh, ngược lại bờ cát bãi tắm đối nó tới nói có điểm nhiệt, hảo lãnh tương đương, Lâm Tuyết Nhi vội vàng ôm chặt. Chính mình, trên người nàng xuyên vẫn là bờ cát phong cách tiểu váy. Rốt cuộc bờ cát bãi tắm thượng cũng không bán khác quần áo. Càng miễn bàn hậu quần áo, hảo lãnh, Hạ Lẫm học theo. Vội vàng ôm chặt Vương Vân Chi. Hảo lãnh, Bạch Giai khiếp đảm mà ôm lấy đầu. Tiểu tâm mà nhìn bốn phía. Vương Vân Chi không thể không từ ba lô lấy ra bốn cái mềm mại đại mao khăn. Phân cho đại gia một người một cái, Vân Chi ca ca vạn tuế. Lâm Tuyết Nhi cao hứng mà tiếp nhận khăn lông, khóa lại trên người, khăn lông không tính hậu, tài liệu cũng không phải đặc biệt hào, nhưng cũng có thể tạo được nhất định chống lạnh tác dụng. Ngài đây là từ nơi nào lộng tới? Bạch Giai sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Vân Chi sẽ suy xét đến như vậy chu đáo, cửa hàng miễn phí thương phẩm. Không phải vũ khí. Phòng trừng trước kia đều bị các ngươi xem nhẹ, Vương Vân Chi đem ba lô tá xuống dưới. Hơi chút sửa sang lại một chút bên trong vật phẩm, bất quá ta mang đồ vật cũng không nhiều lắm, mặt khác cũng chưa cái gì dùng, Hạ Lẫm thập phần tự nhiên mà tiếp nhận ba lô. Bối ở chính mình trên vai, Vương Vân Chi tĩnh hạ tâm tới. Tinh tế đánh giá nổi lên bốn phía hoàn cảnh, không khéo, cái này khối vuông thời gian chính trực đêm tối. Bốn phía một mảnh đen nhánh, thấy không rõ lắm cái gì, nương đỉnh đầu một vòng trăng rằm ánh trăng, miễn cưỡng có thể thấy rõ, chính mình dưới chân dẫm lên, là một mảnh mặt cỏ, nhưng không phải đồng thoại nhạc viên cái loại này tu bổ chỉnh tề mặt cỏ. Hơn nữa có điểm hỗn độn tự do sinh trưởng mặt cỏ. Tựa hồ còn có bụi gai sinh trưởng rát, rát, hai tiếng thê lương thét chói tai vang lên. Vương Vân Chi vọng qua đi, thấy được một con quạ đen ngừng ở cách đó không xa một cục đá thượng. Còn có vài con quạ đen có thể là bị bọn họ quấy nhiễu tới rồi. Bay lên, Hạ Lẫm từ ba lô tìm được rồi một cái tay nhỏ đèn pin. Mở ra, hướng kia chỉ quạ đen phương hướng chiếu chiếu. Lúc này mới phát hiện, nó đình địa phương cũng không phải một khối bình thường cục đá. Mà là một khối mộ bia, trầm trọng màu đen mộ bia. Mặt trên có khắc xem không hiểu văn tự, mà những cái đó văn tự cũng đã loang lổ, tựa hồ đã trải qua 5 tháng ăn mòn, Hạ Lẫm lại đem ánh đèn hướng bốn phía quét một vòng. Bọn họ mới phát hiện, mộ bia không ngừng có một khối. Bọn họ đây là thân ở một mảnh mộ địa chung. Bốn phía tất cả đều là thưa thớt lớn lớn bé bé mộ bia. Thoạt nhìn có chút năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng. Mộ bia nhóm ngã trái ngã phải. Có tân, có cũ, mặt trên còn trang trí thật lớn giá chữ thập, bình tĩnh mà xem xét. Nơi này độ ấm cũng không có lạnh đến khó có thể kháng cự nông nỗi. Cùng băng tuyết thế giới hoàn toàn không thể so, cũng chính là trong thế giới hiện thực mùa thu độ ấm. Nhưng mộ địa âm lãnh hơi thở vẫn là làm cho bọn họ khắp cả người phát lạnh, lại hướng nơi xa đi một chút đi, cái này khối vuông không có khả năng tất cả đều là mộ địa. Tổng hội có cư trú địa phương, Vương Vân Chi nói. Hắn vừa nói, một bên tự nhiên mà vậy mà dắt lấy Hạ Lẫm không có cầm đèn pin cái tay kia ở như vậy trong hoàn cảnh. Ngay cả Hạ Lẫm tay, cũng so ngày thường ấm áp đến nhiều. Hạ Lẫm thật cao hứng mà dùng sức nắm lấy hắn tay, bất quá Vương Vân Chi cũng không phải vì tìm kiếm cảm giác an toàn, cũng không phải vì hống Hạ Lẫm, thuần túy là cảm thấy trong bóng đêm không thể đi lạc. Hắn đồng thời còn kéo lại Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi cũng ngoan ngoãn nghe lời, kéo lại Bạch Giai, vài người cẩn thận mà hướng một phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau liền đi ra mộ địa phạm trù, nhưng mà, liền ở Vương Vân Chi nương Hạ Lẫm ánh đèn hướng nơi xa vọng thời điểm. Thấy được nơi xa, tựa hồ chậm rãi đi tới mấy cái màu đen bóng người, chương 76 kia mấy cái màu đen bóng người tự nhiên. Cũng thấy được bọn họ, lập tức đứng lại bất động. Vững vàng mà sừng sững ở nơi đó, như là nửa đêm ra tới tuần tra tử thần, nương đèn pin quang mang. Lại kết hợp dĩ vãng kinh nghiệm, Vương Vân Chi suy đoán, này đó hơn phân nửa chính là tân đội hữu. Mỗi lần tiến vào một cái tân khối vuông, đều sẽ ở trước tiên gặp được tân đội hữu. Lần này cũng chưa chắc ngoại lệ, nhưng là vì để ngừa vạn nhất. Hắn vẫn là phái tiểu nãi lang chạy tới xem xét một chút. Tiểu nãi lăng nhanh chóng chạy đến kia mấy cái màu đen bóng người bên chân. Người người, phát ra hết thảy an toàn ngao ô thanh, không thành vấn đề. Bọn họ hẳn là cũng là người chơi, Vương Vân Chi nhỏ giọng nói cho Hạ Lỡ Mơ Siêu sửng sốt trong chốc. Lát lúc sau, hắc ảnh bên kia cũng mở miệng, cẩn thận trong giọng nói mang theo một tia run rẩy. Các ngươi là ai? Các ngươi là người hay quỷ? Lâm Tuyết Nhi lập tức châm chọc nói, các ngươi gặp qua cầm đèn pin quỷ sao? Trải qua quá trước mấy cái khối vuông, mọi người đều có kinh nghiệm, người chơi đi vào một cái tân khối vuông thời điểm, trên người đều sẽ không mang theo vũ khí, thượng một cái khối vuông vũ khí đều sẽ tự động biến mất. Bởi vậy, có thể an toàn giao lưu thử một phen lúc sau. Đối diện mấy cái hắc ảnh rốt cuộc chịu đi gần đây. Lộ ra gương mặt thật còn hào, đều là ở trong thế giới hiện thực cũng có vài phần mặt thuộc nhân vật. Đánh quá vài lần đối mặt, không đến mức quá xa lạ, tân đội hữu có ba vị. Hai nam một nữ, tên phân biệt kêu Nhậm Gia Phong, Lý Phổ, Trình Viện, đều làm cùng giới giải trí có quan hệ công tác. Nhậm Gia Phong là tân tấn đạo diễn, Lý Phổ là nhà đầu tư bí thư, Trình Viện là minh tinh người đại diện. Tuổi đều ở 30 tuổi tả hữu, bề ngoài phổ phổ thông thông, nguyên lai là các ngươi a. Thật là ngượng ngùng, vừa mới làm ta sợ muốn chết, Trình Viện tháo xuống trên đầu mũ choàng, gom lại tóc dài, xin lỗi mà đối Hạ Lẫm nói, nếu sớm biết rằng Hạ công tử ở chỗ này, ta cũng không đến mức sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, không có gì. Cẩn thận một chút là chuyện tốt, Hạ Lẫm không chút để ý mà nói, đại gia cho nhau giao lưu một chút. Phía trước sự tình, ba vị tân đội hữu phía trước cũng đều là đã trải qua ba cái khối vuông. Cùng Vương Vân Chi trải qua những cái đó không có chút nào trùng hợp. Hiện tại là đệ tứ khối vuông, thực vất vả đi. Hạ Lẫm đột nhiên hỏi. Hết chương.